Đỉnh cấp thần hào, chương 1158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1158, má ơi, đúng là đại gia nói chuyện có khác. Mở mồm chính là có muốn đoạt quán quân không? Mà không phải là hỏi có muốn lọt top không? Đại gia mạnh quá, vẫn luôn không có đại gia ủng hộ chị Tô Bảo Nhi. Nếu như cha của cậu Lục thật sự có thể giúp chị xông bảng, vậy thì quá tốt rồi, chờ mong, cho dù có vị đại gia này hỗ trợ thì lọt vào top 10 còn có khả năng, chứ quán quân thì không thể nào đâu nhỉ. Độ nổi tiếng của Vũ Ngọc Hiền cao như vậy, phía sau có thể có mấy vị đại gia đó. Sau khi Tô Bảo Nhi nhìn thấy Lâm Vân bình luận thì lập tức nói trên livestream. Cha của cậu Lục, cảm ơn bạn, tôi cũng không có ý muốn lọt top, tôi chỉ là một streamer. Bạn không cần tốn tiền. Có thể thấy Tô Bảo Nhi cũng không có lòng tin lọt top. Cô có ý nghĩ như vậy là rất bình thường. Bằng vào độ nổi tiếng hiện giờ thì cô quả thực không có tư cách lọt vào bảng xếp hạng, chứ đừng nói đến quán quân. Hơn nữa cô biết tên đại gia này sẽ không tặng quà không. Trước đó cũng có mấy đại gia nhắn tin riêng cho cô tỏ vẻ đồng ý giúp cô lọt vào bảng xếp hạng, nhưng lại nói ra một vài yêu cầu quá đáng với cô cho nên lập tức bị cô từ chối. Sau khi cô từ chối còn bị mấy tên đại gia đó mắng cho một trận, cũng tỏ vẻ với cô rằng muốn lăn lộn trong giới này thì đừng có tỏ vẻ thanh cao, muốn thanh cao thì đừng mong nổi tiếng. Dù sao giá trị nhan sắc của Tô Bảo Nhi cũng sờ sờ ra đó, cô xinh đẹp như vậy, mặc dù hôm nay tiếng tăm đã bị hủy nhưng vẫn luôn có đại gia có ý đồ với cô. Ở trong mắt của Tô Bảo Nhi, tuy cái người có ít, cha của cậu Lục này lần trước tặng cho cô 1520 tên lửa không đòi hỏi gì, vừa rồi lúc bình luận giúp cô lọt bảng xếp hạng cũng không đưa ra yêu cầu gì. Nhưng cô vẫn sợ vị đại gia này sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng gì đó giữa chừng, cho nên cô cũng không đồng ý. Đương nhiên, Tô Bảo Nhi không biết rằng vị đại gia này thật ra chính là Lâm Vân. Trên màn hình, cha của cậu Lục, cô không muốn nhưng tôi muốn, tôi đưa cho lọt vào bảng xếp hạng trước đi rồi nói sau. Đối với Lâm Vân mà nói thì đây coi như là giúp Tô Bảo Nhi hoàn thành ước mơ của cô. Dù sao quán quân hội fan quả thật có thể nâng cao không ít độ nổi tiếng và fan. Sau khi đoạt giải quán quân cũng được thưởng rất nhiều, càng có thể giúp streamer nâng cao danh tiếng. Hơn nữa với khả năng tài chính của Lâm Vân hiện tại thì chút tiền ấy cũng không đáng gì. Cha của cậu Lục tặng một tên lửa siêu cấp X1. Cha của cậu Lục tặng một tên lửa siêu cấp X1. Cha của cậu Lục tặng tên lửa siêu cấp X100. Chỉ thấy số lượng tên lửa không ngừng tăng vọt. Tặng tên lửa sẽ phát lên toàn bộ các phòng livestream. Tuy thời gian thông báo không dài nhưng nhiều tên lửa như vậy được thông báo thì hiển nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người vào xem. Cách chương.